Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, chương 336, huynh đệ tương tàn. 2. Chuyện gì? Ngươi nói, Cổ Trung nước mắt đều chảy đến trên hai gò má. Có cái gọi cười, Tiếu Tiêu nữ hài, ngươi nhớ kỹ a, nhớ kỹ, nàng hay là ta nhận lấy. Hai chúng ta tốt hơn. Nàng hẳn là nghi ngờ, mang thai con của ta nghĩ biện pháp giúp nàng chạy ra nơi này. Nghĩ biện pháp để nàng, Cổ Trung hai con mắt chậm rãi trừng lớn. Hắn nhìn chằm chằm Khúc Giang, tựa hồ hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Ngươi không phải chỉ muốn cùng với các nàng phát tiết một chút sao? Hắn chất vấn, Khúc Giang nhìn xem hắn. Gắng sức gạt ra một chút mỉm cười. Huynh đệ, người đều là có tình cảm a. Cổ Trung đột nhiên đứng dậy, hắn một tay lấy bình nước ném xuống đất, nhanh chân lưu tinh địa chạy ra ngoài. Hắn chạy đến một đầu không người trong ngõ nhỏ, nghẹn ngào khóc giống lên. Hắn đau lòng, phẫn uất, cực kỳ bi thương. Sinh không có thể luyến hắn là Khúc Giang làm nhiều như vậy, bỏ ra như thế đại hy sinh. Nguyên lai hắn yêu lại là một nữ nhân, hay là một cái kỹ nữ. Hắn gắng sức nắm chặt nắm đấm, hắn hết thảy mỹ hảo ảo tưởng đã tan vỡ. Lúc trước hắn vì gắn bó huyễn mộng đã giết chết một người, bây giờ hắn vì cáo biệt huyễn mộng cũng không sợ lại giết một cái. Là một người phát hiện tự mình nhất ỷ lại người làm phản lúc, người này trong nháy mắt liền sẽ trở thành hắn hận nhất người. Bất quá, Cổ Trung vẫn không muốn tự mình động thủ. Dù sao Kim Mãn Sơn luôn miệng nói, nếu như tại quy định thời gian góp không đủ tiền, hắn liền đúng giờ giết con tin. Cho nên, liền để Kim Lão Đại giết con tin như thế nào. Nhưng Cổ Trung cũng minh bạch, Kim Mãn Sơn nhóm người này, đồ chính là tiền, cũng không phải là chém chém giết giết, cho nên mới tạo thành nhìn như một đoàn vụn cát, kỳ thật đều nghĩ kiếm tiền một cái ổn định trạng thái. Nhưng mà chính là loại này giống như tán không phải tán trạng thái, mới có thể cho hắn thời cơ lợi dụng. Lúc trước hắn vụng trộm quan sát Kim Mãn Sơn, người này phi thường tự phụ, mà lại tương đối mê tín, lại thêm hắn then chốt không tốt. Thời gian dài đi ra ngoài ngồi xe cũng dễ dàng mệt mỏi. Cho nên tinh khí rất dễ dàng mất đi khống chế. Cho dù hắn nguyên bản không muốn giết người, nếu như hắn tinh khí mất khống chế, cũng sẽ làm ra quá kích cử động a. Cổ Trung thiết kế một bộ kế hoạch. Hắn biết Kim Mãn Sơn ở tại cái nào cư xá. Tuy nhiên không biết hắn ở tại tầng nào, cái nào một gian phòng ốc. Nhưng là nếu như đi tại trong gara, tìm ra cái kia chiếc phong cách xe vẫn là rất dễ dàng. Hắn hóa trang, đeo lên cái mũ cùng khẩu trang, nhân lúc người ta không để ý tại rạng sáng chui vào nhà để xe. Đem một thùng hôi thối phân và nước tiểu dội tại Kim Mãn Sơn trên xe. Đương nhiên, vì làm được chẳng phải rõ ràng, hắn cũng ở chung quanh mấy chiếc xe sang trọng bên trên xoa mấy thứ bẩn thỉu. Về sau, hắn thuê một cỗ xe hơi nhỏ, tiềm phục tại nhà để xe lối ra. Thẳng đến trông thấy Kim Mãn Sơn chiếc kia xú khí huân thiên lái xe ra. Hắn theo Kim Mãn Sơn một ngày, lại tuần tự mấy lần cho hắn thiết sáo, ý đồ làm lông hắn. Đương nhiên, cuối cùng của cuối cùng, hắn cho Kim Mãn Sơn gọi điện thoại, nhắc nhở hắn hôm nay là Khúc Giang kỳ hạn chót. Kim Mãn Sơn quả nhiên nóng nảy, xe của hắn trực tiếp quay đầu, lái hướng về phía Hữu Thành tiểu khu. Thế nhưng là, ngay tại Hữu Thành tiểu khu cổng, hắn nhưng lại một lần quay ngược đầu xe, hướng địa phương khác đi. Cổ Trung có chút tỉnh tỉnh nhưng hắn lại một lần thử cho Kim Mãn Sơn điện thoại. Bất quá hắn phát hiện trong điện thoại, Kim Mãn Sơn ngữ khí đã dễ dàng rất nhiều. Hắn thậm chí còn biểu thị, có thể bao quát riêng cuối cùng giết con tin kỳ hạn. chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cổ Trung cảm thấy mình bị triệt để đùa nghịch. Tuy nhiên trước đó hắn chọc giận Kim Mãn Sơn lúc cũng toát ra qua loáng thoáng không muốn thật giết chết Khúc Giang suy nghĩ. Hắn sở dĩ muốn mượn đao giết người, nguyên lai nội tâm hay là không muốn để cho Khúc Giang chết a. Nhưng không biết tại sao, làm cái này kế hoạch không thành công về sau, hắn nội tâm bỗng nhiên có một loại mãnh liệt ngăn trở cảm giác. Vì cái gì luôn luôn không như mong muốn? Vì cái gì tự mình liền không có tránh thức hoàn thành qua một sự kiện? Những này hỏi lại không ngừng đánh lấy hắn. Trong lòng của hắn bỗng nhiên toát ra một cái cực kỳ mãnh liệt suy nghĩ. Đó chính là lần này quyết không thể thất bại. Giết hắn đi, sau đó tự mình cũng đi chết. Làm thành một sự kiện, sau đó không tiếc nuối. Đây mới gọi là giải thoát. Hắn muốn là giải thoát, triệt để giải thoát. Hắn đã đối rất nhiều đồ vật không còn lưu luyến. Hắn tính một cái hôm nay là cái nào mấy người luân phiên. Bất quá kỳ thật ai cũng cùng dạng. Kim Mãn Sơn đám kia tiểu đệ là không có nhất tinh thần trách nhiệm một đám người ô hợp. Dù là 10 cái sâu nướng cũng có thể làm cho bọn hắn như ong vỡ tổ chạy xuống lầu. Mà lại bọn hắn thường xuyên xuống lầu, theo lầu 5 mấy nữ nhân pha trộn. Chỉ cần không bị họ Kim biết là được. Cho nên Dược Bình Nhi mất tích, Kim Mãn Sơn hung thần ác sát địa tra xét nửa ngày, kết quả lại là không giải quyết được gì. Bất quá, hắn cần một cái lấy cớ đem những này người lừa gạt mở. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Lão Điểu. Lão Điểu là cái thường xuyên xuyên trận làm việc vặt người. Hắn muốn cho Tiểu Đáng Tử gọi điện thoại, nói ngắn thời gian thay ca. Đám kia người tuyệt đối không cùng hoài nghi. Hắn thế là tìm tới Lão Điểu, từ chỗ của hắn lấy đi một cái điện thoại di động. Lão Điểu thường xuyên đổi số điện thoại di động, đây là ai ai cũng biết sự tình. Huống chi hắn lần này xác thực cũng là từ Lão Điểu nơi đó lấy đi điện thoại. Hắn sờ lấy những người kia tâm lý, liên tục mấy điện thoại, cuối cùng đem bọn hắn lừa gạt ra ngoài. Trước đó tại Kim Mãn Sơn nơi này làm thuê thời điểm, người khác còn thay hắn xứng qua mấy cái chìa khóa. Thẳng đến hắn rời đi, cũng không ai gọi hắn trả lại. Hắn thử một chút, quả nhiên mở cửa phòng ra. Hắn đi vào phòng, thấy được Khúc Giang. Hắn rũ cụp lấy đầu, bờ môi khô cằn, da đều lật lên. Không có nước, không có đồ ăn. Ngươi chịu khổ à? Hắn lúc này chợt nhớ tới một lần nào đó thăm viếng lúc có cái tiểu đệ nói qua một câu, khát 3 ngày, ngay cả nước tiểu đều uống. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn xem Khúc Giang, lặng lẽ nghĩ, huynh đệ, làm ngươi ngay cả nước tiểu đều uống thời điểm, độc dược cũng sẽ uống hết a. Cổ Trung nhớ kỹ Kim Mãn Sơn mua không ít cỏ ô, hắn muốn cầm đến ngâm rượu, nhưng lại không muốn đem những này độc dược đặt ở trong nhà, cho nên liền ném ở Hữu Thành tiểu khu trong ngăn tủ. Hắn từ trong ngăn tủ lật ra cỏ ô, sau đó đi vào nhà bếp, đem bọn nó bỏ vào trong nồi. Hắn thả rất nhiều, sau đó chậm rãi nấu lấy. Hắn nhìn xem nguyên lai trong sạch nước dần dần biến vàng, trở nên nồng, sau đó hắn đóng lại lửa. Trong vắt ra dược thang, lại đổi một chút nước lạnh. Hắn bưng nước, đi vào phòng, đánh tỉnh Khúc Giang. Nước, nước. Khúc Giang hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm con kia bát nói. Huynh đệ, đây chính là độc dược a, ngươi còn uống sao? Cổ Trung do dự một chút, hắn hay là nói ra chân tướng. Uống, uống. Khúc Giang gắng sức đưa cổ, cắn một cái vào bát sứ bát xuôi theo. Cổ Trung nhìn xem hắn ừng ực đem một chén lớn dược thang uống hết đi xuống dưới. Khúc Giang tựa hồ còn không hài lòng, còn phải uống. Cổ Trung lại bới cho hắn một bát. Khúc Giang lại ăn như hổ đói địa rót xuống dưới. Quá tốt uống, quá tốt uống. Khúc Giang thì thào nói, sau đó nghẹo đầu lại ngủ thiếp đi. Cổ Trung đứng tại hắn cả đời yêu nhất huynh đệ trước mặt. Trên mặt nước mắt ngang dọc, hắn không nói gì nữa, cũng không thể nói gì hơn. Hắn đem trong nồi cạn thuốc dùng túi nhựa trang, sau đó đem bát bỏ vào trong túi, mang theo những này đi ra khỏi cửa, đi xuống lầu dưới. Huynh đệ, chỉ mong ngươi tại trong lúc ngủ mơ rời đi, chỉ mong ngươi đi được an tường. Hắn đứng tại Hữu Thành dưới lầu, nhìn lại 6 tầng cửa sổ. Hắn lúc ấy cũng không biết, sớm có mấy cái như quỷ mị giống như thân ảnh tiềm phục tại mái nhà phía trên. Bọn hắn lặng lặng chờ đợi lấy Khúc Giang chết đi, lặng lặng chờ đợi lấy đi thi thể của hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?